Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1435, diễn hóa thành công, vĩnh hằng bất diệt tổ thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tổ thể là thánh thể tiến hóa bản. Như thường tình huống dưới. Vô địch vực tổ muốn nắm giữ tổ thể so nắm giữ tổ kỹ còn muốn khó khăn rất nhiều lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến môn cũng chỉ có ngũ lôi vực tổ nắm giữ nửa bước tổ thể. Cự ly chân chính tổ thể còn có một đoạn cự ly. Ta muốn đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể đánh vỡ cực hạn. Chỉ là dựa vào đồng dạng tài nguyên căn bản là vô dụng chỗ. Chỉ có thể dựa vào diễn hóa đặc tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Diễn hóa đặc tính. Thôi diễn vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Cái này nhưng so sánh bất luận cái gì tài nguyên đều dựa vào bài bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ ngũ lôi vực tổ là thu được hiếm thấy chí bảo. Lúc này mới phá vỡ thánh thể cực hạn. Nhưng hắn nhưng không có như thế chí bảo. Cũng không biết rõ nơi nào có. Hắn có chỉ có diễn hóa đặc tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng cho dù là dựa vào diễn hóa đặc tính. Muốn đánh vỡ thánh thể cực hạn. Sợ là cũng cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Cần vô số lần phục chế thân thể. Cũng may Diệp Thiên đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới. Thánh hồn cường đại rất nhiều lần. Cho nên thánh hồn đủ để trèo chống diễn hóa đặc tính thôi diễn thật lâu. Hiệu quả so trước đây thật tốt hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục chế thân thể. Diệp Thiên lần nữa phục chế thân thể của mình. Sau đó phục chế thân thể bắt đầu diễn hóa. Thôi diễn vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn từng bước một đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể thôi diễn đến tổ thể cảnh giới. Trước đó, Diệp Thiên không có bất cứ manh mối nào. Nhưng tại diễn hóa đặc tính trợ giúp dưới. Không ngừng tiêu hao thánh hồn bản nguyên. Một điểm thôi diễn vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Hồi lâu sau, Diệp Thiên thánh hồn bản nguyên bị tiêu hao hầu như không còn. Phục chế thân thể trực tiếp tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng diễn hóa ra một phần vạn tiến độ. Diệp Thiên xem chừng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác. Hắn cần phục chế một vạn lần thân thể. Thông qua diễn hóa đặc tính hao hết một vạn lần thánh hồn bản nguyên. Mới có thể chân chính thôi diễn ra tổ thể. Từ đó đánh vỡ thánh thể cực hạn. Một vạn lần thánh hồn bản nguyên hao hết đây là khái niệm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đổi lại những người khác thu được diễn hóa đặc tính. Tự mình liền một cái mạng. Nào dám hao hết bản nguyên. Cho dù là tiêu hao một điểm bản nguyên. Cũng cần dài dằng dặc tuế nguyệt khôi phục lại. Cho nên, những người khác coi như thu được diễn hóa đặc tính. Cũng không có gì trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chỉ có đối Diệp Thiên tới nói. Diễn hóa đặc tính mới vô cùng nghiêu bức. Tuế nguyệt trôi qua, trong nháy mắt chính là 1 tỷ 5 năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc có được hơn 10 người thánh phú giả, mà trải qua 1 tỷ năm tuế nguyệt. Cái này hơn 10 người thánh phú giả tự nhiên nhao nhao quật khởi. Mà rất nhiều người tộc vực tổ tu luyện tới chí cường vực tổ đỉnh phong cảnh giới về sau, liền có thể vô cùng thấp đại giới theo thánh điện hối đoái một hạt tinh hồn xa. Từ đó sinh ra linh hồn thánh quang, xung kích đến vô địch vực tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, 1 tỷ 5 năm tháng trôi qua, nhân tộc ra đời mấy trăm tên vô địch vực tổ. Chủ yếu là có thể tu luyện tới chí cường vực tổ cũng không phải sự tình đơn giản. Mà tu luyện tới chí cường vực tổ đỉnh phong, linh hồn lớn mạnh tới trình độ nhất định, cũng không phải cho dịch chi sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại thêm, Diệp Thiên đối tinh hồn xa hối đoái tư cách cũng tương đối nghiêm khắc, cũng không phải tùy tiện liền cho. Cho nên bây giờ mới lên ngàn người thu được tinh hồn xa. Mà có chút nhân tộc chí cường vực tổ coi như ra đời linh hồn thánh quang, cũng muốn sinh ra thánh hồn. Cho nên không vội mà xung kích vô địch vực tổ cảnh giới. Nếu không nhân tộc đã sớm ra đời hơn ngàn vô địch vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến bộ lớn nhất không thể nghi ngờ là Diệp Thiên mọi người trong nhà. Bọn hắn tại thánh huyết tùy trợ giúp phía dưới nhau nhau tái tạo căn cơ. Mà lại đạt được Diệp Thiên lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Cũng ra đời thánh phú. Từng cái đã luyện thành thánh kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, bọn hắn lại có tinh hồn xa cùng thánh kim xa. Diệp Thiên cũng sẽ không keo kiệt những tư nguyên này. Toàn bộ cung ứng cho mình người nhà. Cho nên, Tiêu Nguyệt, Diệp Tinh Thần bọn hắn toàn bộ ngưng tụ thánh hồn. Lại toàn bộ tiến hành 2 lần chất biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, bọn hắn nhao nhao đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới. Lại đã luyện thành tốt vệ môn thánh kỹ. Tu vi mặc dù còn không có tăng lên tới vô địch vực tổ đỉnh phong cảnh giới, nhưng cũng đạt tới vô địch vực tổ sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Cự ly vô địch vực tổ trung kỳ cảnh giới cũng là không xa. Mà lực chiến đấu của bọn hắn cũng nhao nhao đạt đến 4 bước vô địch vực tổ cấp độ. Đặt ở hắc ám thánh vực cũng không tính là yếu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục hiểu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phục chế thân thể tại sắp hao hết bản nguyên thời điểm, bỗng nhiên mở ra 2 con ngươi. 2 con ngươi chỗ sâu đều là vui mừng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu được vĩnh hằng bất diệt thánh thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Xung kích đến tổ thể mấu chốt ảo diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy liền đột phá đi. Diệp Thiên bản thể bắt đầu xung kích tổ thể cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, thánh thể một tia rạn nứt. Tại một lần lại một lần rạn nứt tái tạo rạn nứt nặng hơn nữa tố. Trong cơ thể tiến hành vô số lần diễn hóa gây dựng lại. Tỷ tỷ tuyệt đối thứ trọng tổ về sau. Rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Diệp Thiên thôi diễn ra một loại phương thức. Cũng chỉ có thể thích hợp với hắn. Không thích hợp tại những người khác. Bởi vì mỗi người thân thể cũng không đồng dạng. Hắn diễn hóa chính là tự thân. Cho nên chỉ có thể dùng cho chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Thánh thể cực hạn bị đánh vỡ. Diệp Thiên nhục thân trực tiếp hướng phía tổ thể tiến hóa. Nhưng muốn triệt để tiến hóa hoàn thành còn cần đi rất nhiều bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, Diệp Thiên đã ngưng tụ ra nửa bước tổ thể. Vô số năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên thân thể. Lớn mạnh lấy nửa bước tổ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vạn năm, trăm vạn năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn vạn năm. Dạng này thuế biến một mực tiến hành 100 triệu năm tuế nguyệt. Mới cuối cùng hoàn thành chất biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nửa bước tổ thể có thể xa xa siêu việt ngũ lôi vực tổ nửa bước tổ thể. Dù sao Diệp Thiên thánh thể chính là hắc ám thánh vực đệ nhất thánh thể. Coi như ngưng tụ thành tổ thể. Đó cũng là hắc ám thánh vực thứ nhất tổ thể. Tự nhiên vô cùng kinh khủng. Ngũ lôi vực tổ ngưng tụ nửa bước tổ thể. Là mượn bảo vật hiệu quả. Hắn muốn triệt để ngưng tụ thành tổ thể. Sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Nhưng ta không đồng dạng. Ta là dựa vào tự thân đánh vỡ cực hạn. Thậm chí có hoàn chỉnh ngưng tụ tổ thể chi pháp. Đại khái còn cần vài ức năm tuế nguyệt. Lại nhiều chuẩn bị một chút tài nguyên. Liền có thể triệt để ngưng tụ ra tổ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm. Nếu là hắn ngưng tụ ra tổ thể. Lại tiến đi nhục thân lực lượng trưởng khống. Không cần trưởng khống gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần trưởng khống mấy chục lần lực lượng. Hắn sợ là cũng có hy vọng đánh bại một vị vô thượng cấp vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải nói đùa. Mà là sự thật. Dù sao thực lực của hắn bây giờ liền viễn siêu một bước vô địch vực tổ. Thậm chí có thể một chiêu đánh bại ngũ lôi vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục bế quan tu luyện. Sớm ngày ngưng tụ thành tổ thể. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, vô số tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt lại qua vài ức năm tuế nguyệt. Ngày hôm đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên xuất quan. Mà hắn vĩnh hằng bất diệt tổ thể cũng rốt cục ngưng tụ mà thành. Một thân khí tức vô cùng kinh khủng. Nếu là toàn bộ thả ra lời nói. Đủ để chấn sát đồng dạng chí cường vực tổ. Đứng tại huyền hư thánh giới. Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được huyền hư thánh giới lực lượng đã không cách nào chính tăng phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm giác tự mình một quyền đều có thể đánh nổ huyền hư thánh giới. Thậm chí dung chuyển đạo sơn giới vực. Đương nhiên, đây là ảo giác. Nhưng cũng đủ để chính chứng minh thực lực là kinh khủng bực nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.